Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 274, vũ trụ dạo bước 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Hạ Minh dẫn bóng về sau, Hạ Minh nhìn chừng chừng hướng về phía cách đó không xa Dương Quân, cái này khiến Uông Lam một đoàn người đều là thật không tự chủ tránh ra một con đường, mà Hạ Minh thì là chậm rãi hướng phía Dương Quân đi tới. Hạ Minh cười cười tại trước mắt bao người, Hạ Minh chậm rãi vươn 10 ngón, chỉ Dương Quân, sau đó lại dùng ngón cái chỉ mình, khóe miệng vén lên, lộ ra một chút ngoạn vị tiếu dung. Ngươi, còn kém xa lắm đâu. Nhẹ nhàng một câu, bên trong lại mang theo vô tận tự tin cùng kiêu ngạo, phảng phất giờ khắc này Hạ Minh chính là trên thế giới này bóng rổ chi vương, hắn đứng ở nơi đó, là cao ngạo như vậy, liền phảng phất không có đem Dương Quân để vào mắt, cảm giác Dương Quân chính là một cái tôm tép nhãi nhép. Giờ khắc này, Hạ Minh khí chất trên người cũng là tùy theo phát sinh biến hóa, phảng phất giờ khắc này, Hạ Minh tựa như là đứng ở mấy vạn người trước mặt bóng rổ chi vương. Hạ Minh tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, tựa như là biến thành người khác, bây giờ nhìn lại, là loại kia hăng hái. Tựa như đang chỉ điểm Giang Sơn đế vương. Một câu, nguyên si hoàn trả. Cái này khiến Dương Quân sắc mặt tại thời khắc này trở nên xanh đỏ giao thế, kia là đỏ mặt, kia là phẫn nộ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình cầu lại bị một cái vô danh tiểu tử cản lại, đây chính là hắn cầu A, Dương Quân cả giận nói. Đừng tưởng rằng tùy ý tiến vào một cái cầu, liền đã ăn chắc chúng ta, tiếp xuống chúng ta muốn để các ngươi chết rất khó coi. Theo Dương Quân mệnh lệnh rơi xuống, lúc này người ở chỗ này tất cả đều đứng vào vị trí, lúc này trọng tài phát bóng, ngay tại phát bóng một khắc này, Dương Quân không chút nghĩ ngợi, trực tiếp dùng ra hồ điệp lưu tinh bộ, cái kia tốc độ nhanh, để Uông Lam đám người bọn họ thậm chí đều phản ứng không kịp. Lập tức đến tay, mắt thấy bầu trời này bên trong cầu sắp nhìn đến trong tay hắn thời điểm, đột nhiên, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, ngay sau đó, liền ngay cả Dương Quân phát hiện sắp tới tay cầu vậy mà bị mất, cái này khiến Dương Quân ăn nhiều đã. Cái gì, theo Dương Quân lấy làm kinh hãi, Dương Quân vội vàng hướng phía Hạ Minh nhìn sang, khi thấy Hạ Minh trong tay bóng rổ thời điểm, cái này khiến Dương Quân triệt để chấn kinh. Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, liền ngay cả Dương Quân đều không bình tĩnh, lúc này Dương Quân nổi giận gầm lên một tiếng. Hồ điệp lưu tinh bộ, theo một tiếng này gào thét liền ngay cả không khí đều là chấn động đến ông tác hưởng, sau đó Dương Quân vèo một tiếng chính là rời khỏi nơi này, tốc độ kia nhanh chóng, đơn giản làm cho người tắc lưỡi. Mấy hơi thở chính là đi tới Hạ Minh trước người quát to. Tới đây cho ta, nói, Dương Quân định đi đập Hạ Minh trong tay bóng rổ thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh bàn chân đột nhiên bắt đầu chuyển động, ngay sau đó, Dương Quân trực tiếp vồ hụt. Nhưng mà theo Hạ Minh thân thể vặn vẹo, Hạ Minh cả người tựa như là biến đổi thành một người khác, sau đó Dương Quân lại hướng phía Hạ Minh hét lớn một tiếng nhào tới, muốn đem bóng rổ từ Hạ Minh trong tay đoạt lại thế nhưng là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Dương Quân hướng phía Hạ Minh bổ nhào qua thời điểm, Hạ Minh bàn chân hơi động một chút, Hạ Minh vậy mà trực tiếp tránh thoát cái này Dương Quân bổ nhào về phía trước, mà lại Hạ Minh tại tránh Dương Quân cái này bổ nhào về phía trước thời điểm, Hạ Minh thân thể vậy mà làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi động tác. Động tác này, liền ngay cả Lưu Đồng cùng Dương Lỗi đều là nhìn sợ ngây người, Dương Lỗi càng đem cái còi đặt ở trong miệng của mình, cắn cái còi, một câu đều là nói không nên lời. Hạ Minh cười ha ha, sau đó nghe vậy xuống dưới, Hạ Minh nhìn chừng chừng lấy Dương Quân, nhạt tiếng nói. Trên thế giới, cao thủ có rất nhiều, có lúc ngươi xem thường bảo an, mà hắn, rất có thể chính là ẩn giấu một vị cao thủ. Dương Quân nghe về sau, cả khuôn mặt đều tái rồi, Dương Quân lạnh hừ một tiếng. Cao thủ xác thực có rất nhiều, liền tỷ như chim mẫu Tê Kobe, bọn hắn đều là trên thế giới cao cấp nhất tuyển thủ, cùng bọn hắn so ta đích xác vẫn là kém rất nhiều cấp bậc nhưng là... Ngươi một cái chỉ là bảo an cũng nghĩ ở trước mặt ta khoe khoang, liền sợ ngươi không có tư cách kia cho ta đem cầu lấy tới đi. Siêu siêu, Dương Quân thân hình lần nữa khẽ động hướng phía Hạ Minh nhào tới, nhưng khi Dương Quân hướng Hạ Minh bổ nhào qua, muốn đưa bóng đoạt tới thời điểm, Hạ Minh bàn chân hơi động một chút, động tác thoạt nhìn là như vậy chậm chạp nhưng là không biết vì cái gì, chậm chạp như vậy bộ pháp tại mọi người nhìn lại là nhanh đến mức cực hạn. Nhanh đến vậy mà chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng tình trạng. Sau đó Hạ Minh lại là tránh thoát Dương Quân cái này bổ nhào về phía trước, lúc này Hạ Minh cười cười. Cùng các ngươi chơi thời gian dài như vậy cũng là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Theo Hạ Minh vừa mới nói xong, Hạ Minh thân thể vậy mà nhanh chóng uốn éo, mà bàn chân của hắn càng là lấy một loại rất đặc biệt tần suất biến đổi, loại này tần suất phảng phất để Hạ Minh thân thể càng thêm có cảm giác tiết tấu, song khi Uông Lam một đoàn người thấy cảnh này về sau, Uông Lam nhịn không được nói. Các ngươi cảm giác được không? Cảm giác Hạ ca thân thể tiết tấu rất kỳ quái, không phải rất kỳ quái, phảng phất vô cùng kỳ quái. Ngươi xem một chút hắn, rõ ràng động tác rất chậm, tựa như là động tác chậm, nhưng là không biết vì cái gì ta lại cảm giác tốc độ này tương đương nhanh, hơn nữa còn nhanh đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Vì cái gì ta luôn luôn cảm giác cái này càng thêm giống như là một loại vũ bộ. Ta cũng cảm nhận được cái này tựa hồ cùng, lúc này Lâm Thanh phảng phất nghĩ tới điều gì, lúc này mở to hai mắt, liền ngay cả Uông Lam tại thời khắc này cũng giống như nghĩ tới điều gì, vậy mà cũng là nhịn không được mở to hai mắt nhìn chừng chừng hướng về phía Hạ Minh, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vũ trụ dạo bước, trời ạ, lại là vũ trụ dạo bước. Làm sao có thể, lại là vũ bộ. Giờ khắc này, người ở chỗ này tất cả đều là chấn kinh, bọn hắn nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, trong mắt nhiều hơn rung động giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tệ, chính là vũ trụ dạo bước người địa cầu đều biết kia là Michael Jackson sáng tạo ra một loại rất đặc biệt vũ bộ, bất kỳ người nào đều không thể nhảy ra hắn tiết tấu, hắn vũ bộ cho dù là bắt chước thậm chí đều không thể nhảy ra hắn cảm giác tiết tấu. Thế nhưng là, Hạ Minh đứng ở nơi đó, cả người liền thật giống như là vũ trụ dạo bước, động tác không nhanh không chậm, nhưng là không biết vì cái gì, lại mỗi một lần đều tránh thoát Dương Quân công kích, cái này khiến người ở chỗ này đều là giật mình không thôi. Lại là vũ trụ dạo bước, hắn lại đem vũ bộ dung nhập vào bóng rổ bên trong, cái này sao có thể? Tại thời khắc này, Lưu Đồng con ngươi cũng là bỗng nhiên co rụt lại, mọi người đều biết cái này vũ bộ bình thường đều là phi thường kỳ quái, mà lại vũ bộ cũng là phi thường phức tạp, tại trên sân bóng rổ, giảng cứu chính là tại tiết kiệm thể lực tình huống phía dưới, dùng phương pháp nhanh nhất dẫn bóng. Đơn giản hữu hiệu chính là chơi bóng rổ cơ bản nhất phương thức. Thế nhưng là Hạ Minh tự nhiên đem vũ trụ dạo bước dung nhập vào bóng rổ bên trong, từng ấy năm tới nay như vậy còn chưa từng có nghe ai nói qua, đem vũ bộ dung nhập vào bóng rổ bên trong. Đây là tại khiêu vũ vẫn là tại chơi bóng rổ, cách chương.